Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện trò chơi của quỷ dữ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nơi một quán cà phê yên tĩnh được bày trí với phong cách cổ điển pha một chút màu sắc ma mị. Khách đến đây thường vì tò mò cũng như hứng thú với phong cách cùng những thứ sưu tập được ở nơi này. Trong đó có một cuốn sách thần bí, nhưng với nhiều người xem lại như một sự hoang đường vì cuốn sách đó hướng dẫn 10 cách nhìn thi ma. Trong không gian tĩnh mịch nhẹ nhàng u ám thì cô hương chủ quán cất tiếng giới thiệu với vẻ đầy hiểu biết trước sự kinh ngạc của đám người trẻ bao gồm Linh Lan và Hùng. Có một điểm chung giữa họ là rất ưa mạo hiểm cùng việc thử thách những điều thần bí. Ba người là bạn thân dưới quê cùng nhau lên thành phố học, kẻ đó hứa hẹn cùng thi vào một khoa. Do vậy nên họ đều là sinh viên sư phạm năm nhất đang học chuyên ngành lịch sử. Họ ở ký túc xá cùng nhau, sáng học tối về. Họ đều thích chuyện kinh dị, thường cùng nhau nghe và bàn luận về những chuyện đáng sợ khó tin chung quanh. Đây là một cuốn sách cổ được viết bởi một gã tâm thần nhưng lại chân thực và vô cùng sống động. Giọng cô Hương đều đều chậm chậm. Cái gì à? Sao một gã tâm thần có thể viết sách chứ cô? Là bởi vì ông ta không phải tâm thần bẩm sinh, mà là vì để viết ra được cuốn sách này đấy. Tại sao lại vậy? Đến đợt Linh liền tính thắc mắc. Là bởi vì ông ấy đã thử qua hết tất cả những cách trong cuốn sách này, rồi bị ám ảnh bởi những thế lực đến từ cõi âm, nên trở thành một tác giả điên. Ông đã sống phần đời điên rồ của mình với việc ôm đầu, tự lẩm bẩm và lang thang khắp nơi. Thế nhưng khi trời tối, người ta lại thường thấy ông co ro một góc nào đó rồi van xin một cách khổ sở và sợ hãi. Cuốn sách này ra đời sau đó được vài hôm, ông đột ngột chết một cách bí ẩn. Trong tư thế ngồi, tay vẫn cầm bút chuẩn bị viết, ánh mắt còn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Song cô Hương vẫn như cũ đều đều nhẹ nhẹ không đổi. Không phải tự dưng cô rảnh rỗi rồi ngồi kể chuyện về cuốn sách cho những người trẻ này nghe, mà là vì cô thấy ở chúng là cả một thanh xuân của mình. Những ngày mình còn trẻ, còn hiếu kỳ và ưa mạo hiểm. Họ cũng vậy, họ tò mò muốn khám phá tất cả những gì ẩn hiện trong quán của cô và say mê khi nghe cô kể về quyển sách. Rồi họ cô quyết định tặng quyển sách này cho những người trẻ tuổi để nhóm họ có thể khám phá nó một cách triệt để. Nhưng cô vẫn dặn họ rằng chỉ nên đọc chứ đừng làm theo. Đọc rồi nghiền ngẫm chứ đừng đưa bản thân ra làm vật dẫn cho những điều mạo hiểm. Thật sao à? Cô sẽ tặng quyển sách này cho chúng cháu thật chứ? Hồng hai mắt sáng rực lên khi nghe lời đề nghị của cô Hương về việc tặng lại quyển sách này cho cả nhóm. Đúng vậy, mấy đứa thay thầy cô gìn giữ khám phá quyển sách này, nhưng nhớ chỉ được đọc thôi, không được làm theo những gì đã viết trong quyển sách này. Vì nó thực sự nguy hiểm, nếu mà cố tình xảy ra gì đó thì không ai cứu nổi đâu. Ngày đến đây cả bọn càng thêm phần phấn khích, nhưng vẫn giả vờ đồng ý để cô Hương nhanh chóng tặng quyển sách cho mình, không lòng vòng cô lại đổi ý. Vâng à, bọn cháu cảm ơn cô. Hồng lại bây giờ tiếp tục đáp lời. Cả bọn cười tít mắt vui vẻ và phấn khích cực độ. Họ tự nhìn nhau tự hiểu về những gì diễn ra tiếp theo. Từ hôm đó, sau khi đã được cô Hương tặng cho quyển sách kỳ lạ này, thì ba người Linh Lan Hùng đang hẹn cùng nhau để đến ngôi nhà bỏ hoang cuối phố để thực hiện những cách mà đã nhìn thấy ma được ghi trong sách. Đúng 23:58, tất cả cùng nhau tập trung tại ngôi nhà hoang, bày trí đồ đạc, dường như mọi lời nói của cô Hương họ đã quên sạch. Họ phấn khích nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ nhìn được những thứ công thuộc về thế giới này. Tất cả đều tò mò không biết chúng có hình dạng ra sao, có thực sự đáng sợ như lời đồn. Mở sách ra, từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên với nét chữ không đều, như thể chứng minh rằng khi viết đôi tay của tác giả đã không ngừng run rẩy. Cách đầu tiên hiện ra trước mắt họ là nhìn qua háng với dòng chú thích cách dân gian đảo âm khí. Lúc này Linh liền bĩu môi. Cái gì chứ, cách đơn giản vậy mà cũng nghiên đi được ma, có nói quá không hả? Cứ thử xem, dù gì cũng đã mất công, hay là xem có cách khác đi. Linh lại nói, lúc này Lan vẫn trầm tư nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay. Nhanh lên, một phút nữa là không giờ tròn rồi đó. Cứ dần dần cho hồi hộp, chứ nhảy cách này cách khác còn gì là hấp dẫn. Nói rồi không đợi cho Linh và Hùng kịp phản ứng, Lan đã chạy ra trước cửa cúi đầu xuống nhìn qua hắn của mình. Linh khi này cười rồi bảo: cái con này mày nôn nóng thế hả? Nhưng lúc này Lan bỗng giật mình đứng thẳng dậy, vẻ mặt hoảng hốt. Thế vậy Hùng nhanh chóng rồi hỏi thăm: sao vậy mày? Lạ, mày thấy gì thế Lan? Tao nhìn thấy tao, một người phụ nữ tóc dài rũ rượi, mặc cổ phục ngày xưa trắng toát, đội một chiếc nón lá và không có chân. Người phụ nữ đó lơ lửng giữa không trung, nhìn mặt hướng về tao, nhưng do cái nón lá che đi nên tao không nhìn thấy mặt. Nghe vậy không những họ không sợ mà còn vô cùng phấn khích. Đều là những người ưa mạo hiểm nên họ tò mò về khuôn mặt của người phụ nữ đó sẽ trông ra làm sao. Không đợi ai lên tiếng, tất cả nhìn nhau cười rồi cùng cúi xuống tự nhìn qua háng của mình. Nhưng khi cùng nhau thực hiện hành động này, ba người thấy lạ một cảnh tượng hãi hùng. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, khuôn mặt dập nát, nhìn một nửa nhìn họ. Máu ở vết thương trên mặt không ngừng chảy xuống. Người phụ nữ hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ, đôi môi cười quái dị, rồi máu ở nơi dập nát trên mặt vẫn không ngừng chảy ra. Hơn thế nữa, cô ta không hề đứng trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Bàn tay bàn chân cô ta đều chẳng thấy đâu hết. Ánh mắt đỏ lòm sắc lạnh vẫn còn nhìn chăm chăm ba người kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Có chút sợ hãi, ba người bèn đồng loạt đứng thẳng dậy quay lại nhìn đằng sau, nhưng chẳng thấy gì. Rồi lại tiếp tục nhìn thử qua háng, kết quả là thấy người phụ nữ đó vẫn là khuôn mặt ghê sợ như nhìn chăm chăm. Thế nhưng lần này cứ như thể cô ta tiến đến gần họ hơn khi nãy. Họ vẫn nghi hoặc lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng vẫn chỉ thấy phía trước là một khoảng đen như mực và sương mù bao phủ. Nhưng sao cứ như có cảm giác lạnh hơn ban nãy. Ba người quyết định cùng nhau thử thêm một lần nữa. Lần này thì người phụ nữ đó dịch sát đến ngay sau người họ. Cô ta đưa khuôn mặt đáng sợ của mình đẩy sát vòng ba người Linh, Lan, Hùng khiến họ giật mình. Quá sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, ba người quyết định cùng nhau đi về. Về đến phòng, ba người sôi nổi bàn luận về cảnh tượng đáng sợ mình vừa trải qua. Chúng mày thấy sao? Linh cất tiếng. Mặc dù chúng mình ưa kinh dị nhưng vẫn sợ thật. Ta không chỉ nghĩ với cách đơn giản như vậy mình có thể gặp thứ đáng sợ như thế. Câu là lần đầu tiên tao thấy ma đấy tụi mày. Là nói giọng tuy sợ nhưng vẫn phải chút kích thích. Mày tiếp tục chứ hay để chúng mày? Tiếp chứ. Tuy sợ vẫn nghiền, giờ đi ngủ mai đi học nữa. Tôi đến dành làm tiếp cách thứ hai nha. Linh đáp lại rồi cả ba cùng kết thúc cuộc chuyện trò tại đây. Nhưng khi vừa mơ màng và trong giấc ngủ, điều kỳ lạ cả ba đều mơ thấy người phụ nữ ban nãy mình nhìn thấy. Trong giấc mơ, cô ta cảnh cáo họ đừng tiếp tục làm theo những cách trong sách và đừng cố tìm hiểu về thế giới tâm linh, nếu không họ sẽ phải trả giá. Nhưng chẳng quan tâm nhiều như vậy, trong giấc mơ họ đều khát khao với lý tưởng ưa mạo hiểm khám phá của mình. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa như khỏi điểm mái ngói đỏ sậm của ký túc xá, ánh nắng mỏng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ bạc màu, ba người gần như cùng lúc tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ, sân trường vẫn còn đẫm sương. Tiếng quét sân lạch cạch của bác bảo vệ vọng vào như một phần quen thuộc của đời sinh viên nội trú. Linh ngồi dậy, tóc rối bù, tay rồi mắt nhìn chung quanh rồi quay sang Lan và Hùng. Lúc này cũng vừa lùm cùm bỏ ra khỏi chăn. Ê tụi bay, đêm qua mơ cái gì kỳ không? Lan chưa kịp nói, Hùng đã chim. Tao mơ thì tao đứng giữa cánh đồng hoang có bóng ai đó kéo. Thế nhưng quay lại không có ai. Gió thì lạnh mà tay thì dính máu lạ lắm. Lan khựng lại gật đầu xong cũng mở lời. Ta cũng mơ giống gần như là cánh đồng vậy. Cũng có gió, có tiếng ai đó thì thầm sát tai, cảnh báo đừng tiếp tục mở quyển sách đó. Linh im lặng rồi mới nói. Ta mơ thấy một ngôi trường bỏ hoang, tường loang lổ, bàn ghế phủ bụi và có ai đó ngồi quay lưng. Tao tiến tới rồi nó quay đầu, nhưng là chính tao mơ ngồi đó. Không ai nói gì thêm, không khí trong phòng như đặc lại. Mọi người ai nấy đều có chút rùng mình. Sau một hồi yên lặng, cả ba thay đồ rửa mặt đánh răng, kéo nhau xuống căng tin. Căng tin sáng nay đông nghịt, tiếng gọi món, tiếng rồ sèn chạm vào nhau, mùi phở bò bún riêu, xôi bánh mì ốp la hòa trộn. Chèm ba tô bánh canh giò nhỏ ít hành nhá. Họ chọn một bàn ngồi gần cửa sổ, bánh canh nóng hổi, nước lèo thơm mùi tiêu, giò heo hầm mềm. Hồng ăn như nuốt, còn Lan chỉ húp nước lèo. Linh cắm cúi đầu óc, vẫn còn đâu đó trong giấc mơ đêm qua. Lịch sử của đài sáng nay họp tiết 2 có phải không? Lan hỏi đêm muốn khuấy tô bánh canh mà chẳng ăn. Ờ, học cô Hằng, lớp 203. Bà dễ lắm mà tụi mày đừng đi trễ. Hôm trước có thằng trễ bà ghi tên luôn á. Hồng đáp miệng vẫn còn đang nhồm nhòm. Ăn xong cả bọn đi bộ băng qua sân trường. Sau buổi sáng mắt lạnh, cây phượng ngoài rặng đường A rụng gần hết lá, cành khẳng khiu như là cánh tay của người già. Các sinh viên ngồi rải rác theo nhóm, cả nhóm tám chuyện, nhóm ôn bài. Tiếng chuông xe đập leng keng từ sau vọng lại, không khí đại học là vậy, náo nhiệt mà lặng lẽ đầy tiếng cười. Lớp 203 nằm ở dãy nhà B2 tầng 2. Căn phòng thoáng có quạt trần tường sơn vàng nhạt. Con Hằng đứng trước bảng tay cầm tập giáo trình. Cơ mặc sơ mi trắng, tóc búi gọn, mặt sắc như là nhìn xuyên được đám sinh viên vừa bước tới. Mọi người ngồi ổn định nhé. Hôm nay mình học về đời sống tín ngưỡng thời Văn Lang Âu Lạc. Ai không chuẩn bị bài, lát nữa tôi mới phát biểu. Cả lớp rầm rì nhưng không quá ồn ào. Linh Lan Hùng chọn hàng thứ ba, chỗ gần cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua hắt bóng cây trên mặt bàn. Ê, tụi mày có để ý không? Mà cái tín ngưỡng thời xa xưa toàn thờ thần nước thần rừng, giấc mơ tụi mình có khi nào liên quan không? Linh nghiêng đầu hỏi. Lan kẽ liếc cô Hằng rồi đáp. Có khi tụi mình học quá để bộ nhớ, não bắt đầu tạo hình ảnh, hay là do đêm qua mình nhìn thấy ma học theo trong sách? Không, tao nghĩ có gì đó khác cơ. Mày nghĩ thử coi, ba giấc mơ cùng một đêm, cùng một cảm giác là có thứ gì đó đang đến gần. Hồng nói lần đầu vẻ mặt không như thường ngày. Con Hằng lúc này đang viết tín ngưỡng phi vật thể lên bảng, nét phấn trắng rõ ràng trên nền xanh. Mùi phấn thơm lẫn mùi gió và tiếng chim từ ngoài vọng lại làm khung cảnh chợt mơ hồ. Linh bỗng dùng mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ phía hành lang dài hun hút, nơi không có ai nhưng dường như có ai đó vừa lướt qua. Thiết âm trước qua chậm chạp, cô Hằng giảng rất kỹ về nghi lễ thờ cúng tổ tiên, tổ khiến tế tín ngưỡng phồn thực, những thứ từng bị coi là mê tín giờ lại được nghiên cứu như một phần bản sắc. Linh ghi chép cẩn thận, Hùng thì ngáp liên tục, làn vẽ ngoạch ngoạc hình cái mặt người trong góc vở. Đến giờ giải lao, ba đứa kéo xuống ghế đá gần thư viện. Nắng đã đứng bóng trời vào trưa, người thì đi học, kẻ thì lười về phòng. Tụi mày tối nay tiếp tục không? Có, đang gây cấn mà. Buổi chiều trôi qua trong một chuỗi tiết học tiếp theo, có lịch sử Việt Nam Trung Đại, có lý luận sử học. Sinh viên thầy viên nhau trình bày thuyết trình. Không khí trong lớp ồn ào như thường lệ, nhưng với ba người từ lúc tỉnh dậy có thứ gì đó đã không bình thường. Đêm lại buông vào không gian chìm trong tĩnh lặng nặng nề, như có một lớp bụi âm tà phủ mọi ngóc ngách. Ánh trăng lưỡi liềm vắt vẹo trên nền trời lạnh chẳng đủ soi sáng lối đi dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang, nơi cả nhóm quyết định thực hiện trò chơi thứ hai trong cuốn sách 10 cách nhìn thấy ma. Tối nay là cầu cư. Cuốn sách đã được mở ra lần thứ hai, những trang giấy ố vàng dường như run rẩy trong gió lạnh. Trang cầu cư được đánh dấu bằng màu giấy đỏ đã phai, cùng với một dòng chú được in đậm. Nam mô A Di Đà Phật, ba hồn bảy vía người sống xin gọi hồn người đã khuất, nếu mà linh thiêng hãy về chứng giám, trả lời người đang mong đợi, tuyệt đối không đốt thương quá một nén, cửa âm chỉ mở một lần. Căn nhà tối ẩm mục nát, chỉ có lè lói ánh sáng từ ngọn nến cắm giữa nền đất. Xung quanh là ba đứa Linh Hùng và Lan, sinh viên năm nhất ngành lịch sử. Một tấm bảng cầu cư thủ công được vẽ vội bằng phấn lên nền gỗ cũ. Các chữ cái xếp bình bán nguyệt, bên dưới có hai từ có và không. Giữa bàn có ly thủy tinh úp ngược làm con cư. Ba đứa nắm tay nhau theo hình tam giác, đầu cúi thấp môi thì thầm đọc lại lời chú trong sách. Gió thổi qua khe cửa nến chập chờn, là người được chọn làm trung gian, người có thể dễ bị linh nhập nhất. Linh Hùng đặt tay lên ly, còn Lan chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Linh bấy giờ gọi, nếu có vong nào xin hãy hiện diện, hãy cho chúng tôi biết người có đang hiện diện không. Chiếc ly không nhúc nhích. Một phút, hai phút, chiếc ly bất ngờ xoay chậm về phía chữ có. Cả ba lạnh cả sống lưng. Hùng run giọng, người là ai, tên gì? Chiếc ly bắt đầu di chuyển chậm rãi như có bàn tay vô hình đẩy nó, kết quả cho là chữ thảo. Làn bóng dừng cứng, đôi mắt cô trợn trừng, lòng trắng hiện ra nhiều hơn lòng đen, trong mắt dường như bị kéo lệch lên trên, cơ mặt làn tái nhợt, đôi môi run nhẹ. Gió gào thét quanh nhà nến phụt tắt, chỉ còn ánh sáng lập lòe kỳ dị từ màn hình điện thoại để chế độ quay phim. Một giọng nói lạ lẫm không phải của Lan vang lên rời rạc và trầm đục. Ai gọi ta? Linh chết sững, Hùng toát cả mồ hôi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài điều, không cố ý xúc phạm. Các người lại muốn hỏi vận mệnh? Linh rụt rè. Tôi muốn biết tương lai học hành của tôi ra sao. Một tiếng rít kỳ dị vang lên như tiếng móng tay cào vào gỗ mục. Lan hãy nói đúng hơn thứ gì đó trong người cô đáp. Sẽ đứng thứ hai của lớp, nhưng rồi cũng chẳng ai nhớ đến ngươi. Linh bừng rỡ chưa hiểu hết câu hỏi tiếp. Còn người yêu thì sao? Lần này giọng nói gắn lên như tức giận. Không thể, người không có nhân duyên trần thế. Bởi linh hồn đã bị buộc vào nơi này từ kiếp trước. À, ngươi nói vậy là sao? Linh có phạm điều gì không? Cho thì chỉ muốn tìm hiểu thôi mà. Lan hơi lạnh quét ngang qua, giọng nói vọng lại như có hai ba lớp âm trộn lẫn. Tò mò là bước đầu của mù quáng. Mù quáng dẫn đến diệt vong. Các người đã đặt chân đến biên giới của âm dương. Một khi mở cửa sẽ khó lòng đóng lại. Ta đã cảnh báo đừng tìm đến lần thứ ba. Sẽ có kẻ không chịu rời đi. Một tiếng động lớn vang lên từ trần nhà. Một mảng vỡ rơi xuống gần sát đầu Linh. Nén hương cháy nghít ngay khi ngọn hương tan biến trong làn khói mỏng. Lan gào lên một tiếng chói lói. Toàn thân co giật đổ sập xuống nền đất. Từ bên trong góc cột nhà có một bóng người mặt cúi gằm đứng đó nhìn họ. Hồng nhìn thấy môi lắp bắp. Có ma. Linh hét lên. Lan, Lan ơi. Hồng vội vàng tỉnh thức đỡ lấy tim đập loạn nhịp. Lan mở mắt chậm chạp không nhớ gì. Môi mấp máy. Có người nhìn mày trong gương phải không? Họ bối rối dìu Lan về ký túc xá. Đêm đó không ai ngủ. Ngoài hành lang ký túc xá do vẫn rít và một bóng đèn thấp thoáng cuối hành lang đứng nhìn vào căn phòng có người vừa gọi hồn. Được khoảng 30 phút thì Lan tỉnh dậy. Hồng và Linh díu dít hỏi vì trải nghiệm của Lan. Sao? Khi nãy có cảm nhận được gì không? Có. Tao thấy cơ thể tao như bị một nguồn sức lạnh vô hình chiếm giữ. Nó như là muốn đẩy phần linh hồn tao ra khỏi thể xác, khiến tao cứ cảm giác mơ hồ, tim đập loạn xạ như muốn ngừng đập. Rồi sao nữa? Mày có nghe được nó nói chuyện với bọn tao không? Có. Tao vẫn nghe bà ta nói chuyện, nhưng lúc kia tai tao lại đau và nhức. Mỗi khi bà ta cất tiếng nói, lại như có một luồng điện chạy thẳng lên não. Lúc mày ngất đi, tao thấy có một bóng người đứng ở cột nhà hoang ấy mày. Quả là đáng sợ nhỉ? Linh nói có vẻ nghi hoặc. Nhưng cái quan trọng là họ đã được cảnh báo hai lần mà lại bỏ qua. Có lẽ họ tưởng đó là một trò đùa, hay đơn giản là họ không bận tâm đến những lời cảnh báo kia. Sự nguy hiểm đôn đính từ những lần thờ ơ như vậy. Nếu cứ tiếp tục không biết cái giá họ phải trả lại như thế nào. Hậu quả đã đến từ ngày ấy. Ngày đêm đó khi gác lại câu chuyện họ dần đi vào giấc ngủ, thì bỗng dưng từ chỗ Lan ngủ phát ra những tiếng nói kỳ lạ. Trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ vô cùng sợ hãi. Chúng tôi chỉ đến vì tò mò. Chúng tôi không có ác ý xâm chiếm lãnh địa của người khác. Hãy cho chúng tôi khám phá. Chúng tôi nhất định sẽ không kinh động đến mọi người. Giọng của Lan bấy giờ trở nên hoảng hốt vì vẻ van nài khẩn thiết. Nhưng trong giấc mơ cô tiếng nói với Lan rằng: nhưng các người triệu hồi bọn ta như vậy làm bọn ta rất khó chịu. Nó phá vụn chuỗi bình yên vốn có của bọn ta. Các người biết điều thì hãy mau từ bỏ cuốn sách đó đi. Khi này Hùng và Linh thức rất lo lắng cho Lan. Nhưng Lan chưa có phản ứng gì quá khích, cho nên họ không dám gọi dậy. Vì theo truyền thuyết dân gian, khi người mộng du đang trong giấc mơ thì không được gọi họ tỉnh dậy. Nếu không họ sẽ đột tử tại chỗ. Dù họ có đang di chuyển đi lại thì cũng phải từ từ đưa họ về chỗ ngủ và canh chừng cho đến khi họ tỉnh dậy. Bóng Lan giật mình hét lên rồi bật dậy. Lúc này Hùng và Linh túc trực bên cạnh giường của Lan hoảng hốt hỏi thăm. Mày sao thế Lan? Mày vừa gặp chuyện gì hả? Bọn tao thấy mày nói to lắm. Linh gấp gáp hỏi thăm. Tao mơ thấy có một người không rõ mặt nhìn rất mơ hồ. Người đó cảnh báo tao phải từ bỏ cuốn sách ấy. Rồi khuôn mặt từ từ hiện ra với những đường thấu giữa đầy ghê sợ. Ngô quan không hoàn chỉnh vì đôi mắt vô cùng tàn ác. Khuôn miệng đã bị dập nát đi một nửa dí sắt vào mặt của tao. Nghe vậy Hùng liền trấn an. Chắc là do khi nãy cầu cơ mày bị chọn trúng nên bây giờ tinh thần chưa ổn định. Nhưng thôi, đi ngủ đi rồi sẽ qua thôi. Tao thấy Hùng nói đúng đấy. Mày nghỉ ngơi thêm đi, cố lên mai nghỉ một hôm. Khi nào mày ổn định lại rồi mình tìm hiểu tiếp về cuốn sách kia. Vậy là cả ba lại chìm vào giấc ngủ. Vì khi này vốn mới có 3 giờ sáng, không giờ mà người ta cho là giờ mà âm khí nặng nhất ma quỷ lúc này có thể tùy tiện đi lại trên dương gian. Nhưng đêm hôm ấy chẳng thể yên giấc được, vì Lan chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy và nói liên tục, khiến cho Hùng và Linh luôn phải túc trực bên cạnh. Không chỉ hôm ấy mà những hôm sau nữa cũng vậy. Có lần Lan mộng du Hùng và Linh mệt quá thiếp đi. Lan tự mở cửa ra ngoài đứng trước cây cây to ở cổng ký túc xá, dùng tay đào đất chôn quyển sách kia xuống như có ai đó sẽ khiến vậy. Thế nhưng khi tỉnh dậy, chiếc sách lại ở chỗ cũ. Được hỏi, Lan lại chẳng nhớ và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ gác lại quyển sách qua một bên để đợi Lan ổn định lại tinh thần. Họ vẫn đều đều với những tiết học trên trường, nhưng tâm trí của họ lại ở nơi quyển sách bí ẩn kia. Thế là Lan lại lên tiếng đề nghị khi cả ba vừa về đến phòng trọ. Hay là bọn mình tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách kia, còn nhiều cái hay quá. Nhưng mà sức khỏe mày thì sao? Mày cứ mộng du suốt á. Linh lo lắng hỏi. Không sao đâu, tao ổn mà. Chứ tao tò mò quá không có chịu được. Nghe Lan nói như vậy thì cả bọn quyết định đêm nay thực hiện cách thứ ba được ghi trong cuốn sách. Cách thứ ba hiện lên là trò hai bút chì dấu X với tên gọi khác là sắc lư, sắc lư. Họ đặt hai chiếc bút chì hình dấu X trên một tờ giấy có ghi X hoặc nâu và hai ngọn nến đã ngay đầu kia. Sở Hùng là người gọi sắc lư, mày có ở đây không? Bình thường trò này khi được gọi vào linh nghiệm thì câu trả lời sẽ là X hoặc nâu. Nhưng lần này thì vô cùng kỳ lạ khi câu trả lời không phải như thường lệ trên sách viết, mà từ đâu một trận gió lớn lạnh thổi vào khiến tờ đấy xuất hiện chữ gâu một cách kỳ lạ. Đây như điểm báo về trò chơi diễn ra cùng thế giới tâm linh của họ như chỉ vừa mới bắt đầu. Lần đầu tiên họ được cảnh báo, lần sau Lan đã thường xuyên mộng du và trả lời những câu hỏi một cách kỳ lạ, cũng như liên tục gặp những thứ rùng rợn trong giấc mơ. Thế nhưng họ có vẻ không biết hay thật ra là không mấy quan tâm đến những thay đổi chung quanh mình, như đang dần đưa đến cái giá phải trả cho việc làm cuốn sách bí ẩn đó xâm phạm đến thế giới tâm linh. Nhưng hai lần trước sẽ có một người hoặc một thế lực tâm linh nào đó xuất hiện, nhưng lần này thì không. Họ tưởng trò này không hiệu quả nên mặc kệ rồi thôi. Hùng cứ lầu bầu mãi. Cách này cũng nhìn thấy ma được á? Ta không tin, khẩu khéo tác giả viết bịp thôi, vơ và vơ vẩn chứ. Nghe cách này bao giờ đâu, kệ đi, không được thì thôi. Bất chợt hai ngọn nến trên bàn bỗng đổ xuống khi họ vừa quay lưng đi, đốt cháy tờ giấy vừa rồi, tạo thành một ngọn lửa nhỏ lơ lửng bay theo họ. Không cái thứ ớn lạnh mãi về sau, Linh bấy giờ liền tò mò hỏi. Mày sao vậy, có cái gì hả? Sao mày cứ nhìn đằng sau suốt vậy? Ta không biết nữa, ta cứ nghe thì tiếng bước chân đi theo mình, nhưng khi quay đầu thì lại chẳng thấy ai. Ở lại nhỉ, ta có nghe thấy gì đâu. Linh à, mày nghe thấy gì không? Lan nghi hoặc quay qua hỏi Linh. Tao không, tao không nghe thấy gì đâu. Ơ lạ nhỉ, thế là chắc tao nghe nhầm hả? Mà khi học vật lý thì hiện tượng tiếng bước chân theo sau này chẳng chỉ là do quán tính à? Hồng đáp lại nhưng vẫn quay đầu về phía sau một lần nữa. Ở đứng rồi chắc là do quán tính thôi. Linh đáp lại với vẻ rất đồng tình. Nhưng không chỉ riêng khoảnh khắc đó, Hồng vẫn luôn nghe thấy những tiếng bước chân đi sau khi đi qua lại dù những ngày thường không hề có. Hơi sợ hãi nhưng cũng tự trấn an rằng tất cả chỉ là do quán tính cho nên lại bỏ qua. Thế nhưng từ hôm đó, kể cả là đi vào ban đêm hay ban ngày, Hồng đều nghe thấy những tiếng bước chân như vậy. Rồi Linh và Lan cũng như những người chung quanh chẳng ai nghe thấy gì. Lần một lần hai thì có thể suy nghĩ tích cực, chứ đây là việc chắc chắn xảy ra mỗi khi Hồng di chuyển rồi, nên điều này khiến cậu dần sợ hãi và ít đi lại hơn. Tiếng bước chân đều đều, không nhanh không chậm, rõ ràng cứ đi theo Hùng và Lan thì vẫn còn mộng du như vậy, khiến cả ba đều chung suy nghĩ nhất định phải tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách kỳ lạ đó, vì chắc chắn rằng tất cả những điều kỳ lạ này là do những cách họ đã thử nghiệm gây ra. Do vậy họ quyết định đi đến cách thứ tư được viết trong sách, đó là gõ bát úp. Linh là người được cho là viết khỏe nhất trong nhóm cho nên thực hiện trò này. Linh dùng hai chiếc đũa gõ liên tục lên chiếc bát úp xuống, lần này tại ngôi nhà hoang tiếp vào lúc 12 giờ đêm vào gọi. Ai trong nhà này chưa đi thì hiện về đi. Nhưng vẫn như lần thứ ba, lần này cũng không có gì xuất hiện. Đợi đã khoảng chừng 30 phút cho nên họ đi về ký túc xá và chắc mầm trên đường về sẽ gặp chuyện kỳ lạ, nhưng lại chẳng có gì. Thế là lần này cả ba khá thất vọng, vì có lẽ cách này không thể gọi được thế lực tâm linh nào cả. nên họ chỉ đành gác lại để mai từ cách khác. Hồng bấy giờ cằn nhằn suốt: mẹ nó chứ, mất công ra đây không nhìn thấy ma, không khéo ông tác giả lại lừa. Mấy cách nhìn thấy ma mà để hai cách không được, còn tám cách thôi. Họ không biết không phải cách nào cũng dễ nhìn thấy được, là bởi thế giới âm đâu phải cứ muốn nhìn là được nhìn thấy. Họ xì xào suốt dọc đường mãi mới về đến. Nhưng đêm ấy trong khi ngủ, chiếc bát ăn cơm mình con lợn màu hồng của Linh bỗng không cánh mà rơi xuống vỡ tan, khiến cho cả bọn giật mình tỉnh dậy. Kể cả Lan, người đang nói mớ vì mộng du, cũng chẳng tỉnh dậy vì tiếng động lớn. Vì là nam nữ ở chung cho nên phòng có hai giường, và giường của Hùng gần với nơi úp bát hơn, nên cậu tỉnh lại trước và vội bật đèn. Khi này Linh đau lòng đi đến: ôi chiếc bát yêu quý của tớ, sao nó lại bị vỡ thế này? Lạ thật, ký túc xá của mình khép kín chân thì con chuột cũng dễ bị phát hiện, chứ nói chi là có gì vào được đây. Hồng bấy giờ lên tiếng: hay là chiếc máy quay? Lan đồng tình và cả ba cùng nhau xem lại máy quay. Trong máy quay hiện lên cảnh tượng khiến cả bọn kinh hãi, khi có một bóng trắng mờ mờ từ đâu đi đi lại lại trong phòng, đến bên kệ cái bát rồi vào vào làm cho chiếc bát của Linh rơi xuống đất. Biết một thế lực tâm linh nào đó đã theo về đến tận đây, nên cả bọn chỉ biết im lặng dọn dẹp lại. Rồi đêm đó tất cả đều sợ hãi mất ngủ và thức trắng đêm. Họ sợ rằng nếu mình vô tình đi ngủ thì một thế lực nào đó sẽ làm hại mình. Hơn thế nữa, Linh lần này hoảng rồi, vì cứ ngủ là nghe thấy tiếng ai đó rì lên khẽ khẽ. Họ sợ như vậy không có nghĩa là không dám tiếp tục khai mở quyển sách lần tới. Mới đầu còn tưởng là trò đùa của Lan hay Hùng, nhưng cả hai đều phủ nhận và bảo không hề trêu đùa Linh. Nghe vậy Linh khá sợ hãi vì nhớ đến cảnh tượng mình đang nhìn thấy trên máy quay. Cứ khi ngủ là Linh lại nghe thấy tiếng rì đó, tiếng rì như ai đó đang phải chịu hình phạt vô cùng đau đớn. Tuy sợ hãi và liên tục gặp những chuyện kỳ lạ, nhưng nhóm bạn vẫn quyết định tìm ra bí mật và tìm cách hóa giải những hiện tượng đang đeo bám mình. Không dừng lại ở đó, trong tâm trí của họ cứ như một thế lực vô hình thao túng họ tìm hiểu về quyển sách kỳ lạ kia, nên là một lần nữa đến ngôi nhà hoang lúc 12 giờ đêm để thực hiện cách thứ năm. Cách năm xoay gương lúc nửa đêm cùng chú thích nơi giao thoa giữa thế giới thực và ảo. Trò này có thêm một ghi chú nữa là nếu là con gái thử nghiệm thì sẽ nhanh gặp chuyện kỳ lạ ngay khi thực hiện. Do vậy cho nên lần này Hùng đứng ngoài để Linh và Lan cùng nhau thực hiện. Chiếc gương được Hùng về lấy sau khi đọc cách thứ năm. Linh và Lan đứng trước gương nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt và gọi tên mình 3 lần. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua khiến cả hai đều ớn lạnh. Lan và Linh đều nổi cả da gà. Hùng đứng bên ngoài dù không trực tiếp tham gia vẫn bị luồng khí lạnh đó làm cho run rẩy. Bỗng nhiên Hùng hét lên, cả hai đứa con gái đều lơ đãng ngó nhìn chung quanh. Ê, chúng mày nhìn kìa, khuôn mặt của chúng mày cười kìa, biến dạng méo mó ghê vãi. Linh và Lan quay sang Hùng vẻ khó chịu. Giờ à, bọn ta có cười đâu, cho mày mau nhìn vào trong gương đi. Lúc này Linh và Lan chợt giật mình sợ hãi vì mình đang đứng trước một tấm gương. Cả hai bàng hoàng khi thấy trong gương có khuôn mặt của chính mình mà nó còn tự mỉm cười, trong khi bản thân của hai người không hề cười. Họ sợ hãi lùi lại, nhưng hình ảnh chiếc gương đó vẫn còn giữ nguyên. Khuôn mặt của họ vẫn còn tự mỉm cười quái dị, dù rằng bản thân hai người đã lùi xa khỏi cái gương đó. Thế vậy, Linh sử dụng hòn đá ở trong nhà quăng thẳng vào chiếc gương. Chiếc gương vỡ vụn, hình ảnh cũng tiêu tan. Mọi thứ bấy giờ trở nên nhẹ nhõm thở phào, rồi cùng nhau tất cả ra về. Lăn về ký túc xá, vì vi nhẹ hơn cho nên khi vừa gội đầu xong đứng trước gương, cửa sấy thấp, thì cô có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau nhìn mình. Khi mà nhìn vào trong gương thì cô thấy phía sau mình có bóng đen lờ mờ đứng sát bên cạnh. Nhưng khi quay lưng lại thì chẳng thấy gì. Cô sợ hãi tự giật mình làm rơi cả máy xế rồi gọi Linh đến bên cạnh và kể tình hình mình vừa gặp phải. Mày ơi, tao thấy cái gì đó phía sau tao đó. Khi nhìn vào gương thì thấy, nhưng mà khi tao quay lại thì không. Là nói giọng hoảng hốt thay tay bám víu vào tay của Linh. Mày có chắc chắn không hay là mày nhìn nhầm? Linh hỏi lại giọng đầy lo lắng. Không, tao chắc chắn mày nhầm thế nào, tao sợ lắm mày à. Không sao đâu, để tao thử xem. Nói đoạn Linh cũng nhìn vào gương để xem, nhưng chưa thấy gì Linh còn trêu Lan. Đấy có cái gì đâu, tao chẳng thấy cái gì cả, chắc là mày nhìn nhầm thôi, lại đây xem nào. Linh nói vậy khiến cho Lan an tâm hơn một chút, nhưng khi nhìn gần thì Lan vội lùi sang bên cạnh. Có thấy cái bóng đen bí ẩn, và lúc này Linh cũng đã nhìn thấy. Từ giây phút đó cứ mỗi lúc nhìn một trong hai xoay gương là sẽ thấy ớn lạnh, và trong gương hiện lên hình ảnh một cái bóng đen đứng sau lưng của họ. Họ sợ hãi vì sau lần đó cứ mỗi lần Linh và Lan xoay gương lại cảm giác có ai đó đứng ở đó. Phía sau gáy của hai người cứ lạnh như thể ai đó đứng và phả hơi lạnh vào gáy của họ. Da gà của họ kinh như vậy nổi lên. Họ sợ hãi nhưng không biết làm cách nào để có thể thoát khỏi những điều kỳ lạ đang ám ảnh. Nên cả ba đã mua rất nhiều lá bùa về để dán khắp phòng. Nhưng không những không hiệu quả mà còn khiến cho thiết lực mang nguồn năng lượng thôi thúc họ tìm hiểu về cuốn sách ngày càng mời gọi. 4 ngày sau, cuộc sống của cả ba người dường như trở lại bình thường. Linh và Lan vẫn đến lớp, ăn sáng ở căng tin trường với phần xôi rẻ mà nhão. Vẫn phàn nàn chuyện bài vở, giảng viên khó tính, chuyện phòng có mùi ẩm mốc. Nhưng trong sông thẳm cả hai đều biết mình đang thay đổi. Lan bắt đầu hay quên. Có lần cô lặng người suốt 10 phút trong nhà vệ sinh, chỉ để nhìn vào bóng đèn. Linh thì hay nghe tiếng gọi khe khẽ bên tai, đặc biệt là lúc đang gội đầu, mỗi khi quay lại không ai cả. Hùng dù là người duy nhất chơi trực tiếp chơi các trò trong sách cũng không thoát được cảm giác mệt mỏi mơ hồ. Cậu bắt đầu mất ngủ nằm trong phòng ký túc xá, mắt mở thao láo suốt đêm. Trong đầu luôn văng vẳng những hình ảnh từ giấc mơ kỳ lạ trong gương, vây trắng đôi mắt không chồng. Vào một đêm cuối tuần khi mưa lâm thâm, họ lại tụ tập bên căn phòng cũ ở ký túc xá họ đang trú ngụ. Có lẽ vì tò mò sợ mà không chịu thừa nhận, hay vì một thứ gì đó mời gọi. Cuốn sách lại được mở ra, hơi ẩm từ giấy cũ bốc lên, mùi mốc mùi khói như quyện lại trong không khí. Trang thứ 6 được lật mở. Cách thứ 6 chụp ảnh lúc nửa đêm. Khi đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút, hãy dùng một thiết bị quay chụp kỹ thuật số, tắt đèn giữ im lặng, không nói chuyện chụp thẳng về phía trước. Sau 3 lần chụp nếu trong hình có ánh sáng lạ, bóng không rõ nguồn hoặc là mắt người bị lệch đỏ, đó là dấu hiệu cánh cổng đang mở ra. Ghi chú tại viết thêm ở mép giấy nên chụp ở nơi có gương hoặc là cửa phòng trọ, tốt nhất là ở giữa ngã ba phòng. Con gái chụp thì dễ, thấy thứ đứng ở sau lưng rõ ràng hơn. Mày chụp đi Lan à? Linh nói để nhẹ điện thoại sang. Ta sợ lắm, hay mày chụp đi. Cả ba cùng chụp, ta cầm máy, mày với Hùng đứng sau tao được không? Họ đồng ý. Đúng công giờ căn phòng chìm trong tĩnh lặng khi công tắc đèn được bấm nút. Bóng tối nuốt chửng mọi vật. Ngoài cửa sổ gió đêm rít lên khe khẽ, mang theo một hơi lạnh lạnh như có bàn tay vô hình lướt nhẹ qua gáy. Điện thoại đặt trên giá, chế độ chụm đêm được bật, không phải lát không tiếng động, chỉ còn lại tiếng tách tách khô khốc vang lên trong căn phòng tối. Bức ảnh đầu tiên hiện lên gần như đen đặc, chỉ có ba bóng người lờ mờ như ba cái bóng không hồn đang sát cạnh nhau, không rõ mặt tay chân, mọi thứ chỉ là những mảng đen loang lổ. Bức thứ hai vừa chụp xong, màn hình điện thoại sáng lên một khoảnh khắc, cả ba khựng lại. Có một vệt sáng trắng mờ mờ như sương, mỏng như tơ nhện kéo vắt ngang bức tường sau họ. Thế nhưng kỳ lạ, trong phòng không có gì có thể phản chiếu hay tạo ra ánh sáng đó, không có cửa kính, đèn. Linh siết chặt tay mình, ra gà nổi khắp cánh tay. Bức thứ ba nghiện lên. Ngay khi hình ảnh ổn định trên màn hình, Linh vô thức nuốt khan, một làn hơi lạnh thổi qua gáy cô. Không biết từ đâu người bên trái cô run lên nhẹ, người bên phải siết tay thành nắm. Không ai nói gì, trong ảnh là họ nhưng phía sau lưng Hùng là một gương mặt cái bóng. Gương mặt trắng bệch không mắt miệng nhưng rõ ràng đang ngước lên nhìn thẳng vào ống kính. Và thứ khiến cho cả ba người là bàn tay đang đặt lên vai của Hùng. Tay đó không của ai trong ba người, ngón tay dài ngoãng khẳng khiu móng nhọn đen sì. Căn phòng vẫn tối om, cả đám vẫn chưa tin lắm rồi mắt răm răm vài cái, rồi nhìn lại, vẫn thấy sau lưng Hùng có một cái bóng. Bàn tay đặt vào khuôn mặt nhăn nheo không rõ, nhưng cao hơn đầu cậu một căng tay. Như thể có ai đó đứng sau và đang cúi gần xuống gáy. Điều kỳ dị là không có ai đứng sau cậu cả. Họ nhìn nhau không ai dám nói gì, vội vàng xóa tấm ảnh đó đi. Và rồi họ cười, không biết vì gượng, vì sợ hay muốn tỏ ra mạnh mẽ. Chắc bóng đèn ngoài hành lang phản chiếu thôi. Hồng nói, ở với lại ảnh đêm mờ mà. Linh tiếp lời. Họ cười nhưng một nụ cười gượng gạo, mắt không có sự yên tâm. Nửa đêm hôm đó Lan giật mình tỉnh giấc vì âm thanh quen thuộc vang lên trong im lặng. Tiếng máy ảnh chụp rõ ràng là tiếng điện thoại của cô. Cô quay đầu nhìn về phía bàn nơi chiếc điện thoại đang úp màn hình. Không có ánh sáng thông báo và có ai đó gọi, nhưng rõ ràng vừa rồi nó đã chụp một bức hình. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Lan run rẩy cầm điện thoại lên, ngón tay lướt mở một cách máy móc, ứng dụng ảnh tự động bật lên như có ai đó vừa sử dụng trước đó. Trong album có một bức ảnh được chụp vào thời gian 0:37. Lan sững sờ. Bức ảnh là cô, chính cô đang nằm trên giường trong chính căn phòng này, trong trắng tư thế hiện tại, chân phủ nửa người gối lịch nhẹ, tóc xõa gối. Nhưng điều khiến máu trong người của cô lạnh lại là góc chụp. Bức ảnh được chụp từ phía trên trần nhà, nhìn trích xuống như thể có ai đó đang đứng ngay phía trên cô hoặc lơ lửng trong không khí. Cô lập tức ngẩng lên không thấy gì cả, chỉ có trần nhà trơ trọi với chiếc quạt trần đã ngưng quay. Tim đập thình thịch, Lan quay về màn hình, cô zoom kỹ vào ảnh. Cô phát hiện ngay phía góc trên bên trái của ảnh, nơi tối nhất có một cái bóng, không rõ hình, chỉ như một khối đen lờ mờ lơ lửng. Hình dáng của người nhưng không có mặt, chỉ là một cái đầu đen kịt, vì đôi mắt sáng lờ mờ như hai đống lửa tàn. Cô ném điện thoại xuống giường bật đèn, nhưng khi đèn sáng màn hình điện thoại còn đang mở, bức ảnh vẫn còn đó. Thế nhưng lần này cô thấy điều mà vài giây trước chắc chắn chưa từng có. Cái bóng mờ trong ảnh đã tiến lại gần, nó không còn đứng ở góc ảnh nữa, mà đang ngay phía sau đầu cô, trong ảnh với cánh tay dài gầy khẳng khiu. Lan ngã ra khỏi giường, hoảng loạn bùa vào trong góc phòng, nhưng đèn vẫn sáng, điện thoại vẫn yên. Cô cố thở ôm đầu nhắm mắt. Và rồi một tiếng chụp nữa, lần này không phải từ điện thoại, mà ngay phía trên đầu cô trần nhà. Trong khoảnh khắc nhắm nghiền mắt, Lan nghe rõ có thứ gì đó trơn trượt bám sát trần tường. Linh lên người của Lan, những ký ức lúc nãy chợt ùa về. Thì ra cô đang mơ, nhưng sao lại chân thật đến vậy? Linh giọng nói. Sao thế Lan? Cậu gào thét gì mà dữ vậy? Lan bần thần nói nhỏ nhẹ như thể không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy. Tôi không sao, gặp ác mộng một chút, các cậu nghỉ đi. Linh thấy chẳng sao nữa, vội vàng quay lại chỗ ngủ và tiếp liệm dần. Hôm sau là chủ nhật, gió thu thổi lạnh lạnh. Hồng rủ Linh và Lan đi chợ đồ cũ ở khu chợ nổi tiếng vì là đồ rẻ, là món đồ cổ kỳ lạ, nằm ở mé cuối thành phố, sau nghĩ chàng đã bỏ hoang gần một phần. Ba người vốn chẳng định đi, nhưng từ sau loạt chuyện kỳ lạ, cả ba trở nên ít nói lờ đĩnh. Việc dạo chợ có vẻ là cách để giải vế, đổi không khí, cũng vì phần tò mò và trốn tránh. Linh bị đau đầu ở lại ký túc, chỉ có Hùng và Lan đi. Chợ nằm lọt thỏm giữa ngay dãy nhà cũ kỹ, bên trong la liệt quần áo, sách vở loang lổ, giày dép, gương chốc bạc, cả những món đồ xưa như lược ngà, áo dài nhung, túi thiều hoa đã phai màu. Dàn hàng cuối cùng lòng của một bà lão gần như không nói gì, mắt đục, ngồi trên chiếc ghế mây. Trước mặt là một mớ đồ lộn xộn bày trên chiếc chiếu rách, không biển hiệu, không một ai mua. Hồng nhìn thấy đôi giày da nâu cũ, sần đế nhưng mà vừa sai. Cậu hỏi giá, bà lão chỉ khẽ lẩm bẩm: của người khác để lại, không dùng nữa. Không hiểu sao Hùng vẫn quyết định mua đôi giày đó. Da sườn đế mòn, giày buộc lệch một bên, nhưng khi dò vào, cậu lại thấy nhẹ tênh. Lòng bàn chân ấm lên một cách kỳ lạ, chẳng giống cảm giác của một món đồ cũ. Có điều gì đó khó tả, như thể chính đôi giày đã chọn cậu chứ không phải ngược lại. Lan thì chẳng định mua gì, chỉ định theo cho vui. Nhưng khi đi ngang một chiếc kệ gỗ ọp ẹp, mắt cô bật giác dừng lại. Một chiếc lược gỗ màu nâu sậm nằm lặng lẽ dưới đống lặt vặt, hoa văn đã mòn gần hết. Nhưng khi cô cầm lên, nó vừa khít trong tay như từng thuộc về cô từ rất lâu. Từng đường cong, từng vết chảy cũ kỹ lại khiến cô cảm thấy thân thuộc. Cô không nhớ nổi mình đã có chiếc lược này như nào như vậy chưa, nhưng cảm giác như nó đang gọi tên cô. Không ai nói gì nhiều trên đường về, trời gần trưa, nắng gắt bỗng tắt vụt, nhường chỗ cho một cơn mưa lất phất như là sương răng. Hạt mưa nhỏ nhẹ như tơ nhưng đủ để ướt áo. Cơn mưa không ồn nào, chỉ làm mọi thứ mờ mịt và bút lạnh một cách âm thầm. Họ về ký túc xá khi mà đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa. Linh là người ra mở cửa, cô nhíu mày. Trời ơi, sao hai đứa lại ướt như chuột lột vậy? Lan cười nhẹ, tóc dính bết nước lại trên trán, tay vẫn nắm chặt chiếc lược như sợ nó biến mất. Hồng thì cười toe, giơ chân lên khoe đôi giày cũ như vừa trúng mánh lớn. Hàng hiếm đó bà, không phải ai cũng gặp được đâu. Linh nhún vai, lùi vào cho cả hai bước vào bên trong. Không ai để ý khi bước qua ngưỡng cửa, cả Hồng và Lan đều khựng lại nửa giây, nhớ có luồng khí lạ lướt ngang qua người, lạnh buốt nhưng biến mất quá nhanh để họ kịp hiểu là gì. Trong phòng, Linh đang ngồi xổm trước cái bếp ga mini, tay cầm đũa đào đào nồi nước sôi nghi ngút khói. Mùi mì tôm trộn sa tế lan ra khắp căn phòng chưa đầy 10 mét vuông. Vợ ấm cúng lại vừa thiếu thốn. Nồi mì có vài cầm xong uống héo, đựng vết từ tủ lạnh. Thêm một quả trứng luộc chia ba, Linh ngẩng đầu cười mếu. Có phải đang học đại học hay đang đi tu hành vậy tụi bay? Hồng cười khô khốc, bỏ đôi dép ở góc phòng rồi đi chân tất ngồi bệt xuống chiếu mà lời. Tu hành gì? Tu hành phải có cúng. Đây là tu kiểu khổ hạnh không ai biết. Lan bấy giờ bỏ dép thở dài rồi lục trong giò ni lông ra bịch cá khô nhỏ. Ta mới xin được ở bà bán hàng đầu hẻm. Nói thiện thấy tụi bay ăn đúng như này mà bà ấy rơm rớm. Bà nói ăn cá khô mà học được đại học thì dáng nghe con, sau này đỡ cực. Nghe thấm vãi, Linh nói. Cắp mì ra tô nhựa đã xứt mép. Mỗi lần ăn mì là tao thấy hình như bóng cha mẹ đang cầm đinh dưới ruộng. Mỗi một tô như là một mùi mồ hôi. Cả buổi trưa họ phơi lưng dưới nắng đất tụi bay. Hai Hồng nhai cục trứng luộc nhỏ xíu rồi chép miệng. Nhớ lúc còn học cấp 3, thầy cô cứ nói đi là có học lên đại học xứng lắm. Giờ tao thấy xứng đâu không biết. Tiền học tiền photo bài vân vân và mây mây. Nó bổ như là ma đòi mạng vậy. Thì học đại học là vậy mà. Lăn chép miệng rồi lên tiếng. Không phải để sướng mà là để hy vọng. Hy vọng sau này ra trường có việc làm. Hy vọng không phải cúi đầu xin người ta mãi. Chứ bỏ giữa trường thì công cha mẹ phí hết. Linh rót nước lọc ra bà cái ly nhựa chảy trụa rồi cười. Mà công nhận nước lọc ở đây ngon ghê. Nhất là lúc bụng đói. Uống vào no no đỡ tốn cơm. Ngọt lịm như là mía lùi. Tụi mày có để ý không? Hôm nay hình như là phòng mình có gì lạ lạ. Hồng bỗng nói giọng trầm xuống. Lan ngước lên nghiêng đầu. Ý là vội nồi nước ban nãy mới vô thì dùng mình. Ừ, như có ai đó đi ngang qua người bút lạnh. Nhưng nhìn quanh thì không có ai. Linh im lặng nhìn về các phòng nơi cái tủ sách cũ kỹ. Đựng cuốn sách 10 cách nhìn thấy ma. Không ai nói gì nữa. Tụi nó cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng tiếng nhai khẽ khẽ vang lên trong căn phòng trọ bé nhỏ. Cộng với ánh đèn vàng ủ ê trên trần. Như có gì đó đang trực chờ gọi dậy. Đêm hôm đó, căn phòng lại trở nên lạnh lẽo. Cơn gió lạ luồn vào qua khe cửa. Ánh đèn nhấp nháy dù không hầm. Linh đang viết bài thì Hùng lên tiếng. Ta thấy nên xem tiếp cuốn sách. Đang đến đoạn hồi hộp. Mày với Lan chắc cũng tò mò chứ. Lan hơi gật đầu, ánh mắt thiếu ngủ. Linh nhíu mày nhưng rồi vẫn lặng lẽ lấy cuốn sách đứng ngăn bàn. Từ từ giờ đến trang thứ 7, có dòng chữ to hiện ra. Cách thứ 7 là nhặt đồ của người chết. Nhặt hoặc mang về một món đồ từng thuộc về người đã chết mà không thanh tẩy, không xin phép, nghĩa là mở đường cho họ đi theo về nhà. Họ không ác nhưng họ lạc, họ bám vào nơi có một phần ký ức của mình. Những món thường bị theo giày cũ, lược gương áo choàng nhẫn bạc. Nếu đêm đầu có mùi lạ hoặc gió lạ, thậm chí có bóng người hiện, nghĩa là họ đã vào nhà. Chú thích viết tay ở mép trang, nếu giày không rách nhưng vẫn nghe tiếng bước chân lúc 3 giờ sáng không phải của mình thì phải tháo ngay bỏ lại nơi cũ. Nếu không thì người mang giày sẽ mòn mất linh hồn từng chút. Lăn đọc đến đó cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Ê, cây lược ta mua mày nghĩ có phải là đồ... Chưa kịp nói hết câu, ngoài hành lang có tiếng gì đó lọc cọc. Lọc cầm tiếng bước chân rõ một một chậm rãi đi ngang qua cửa phòng của họ. Nhưng hành lang giờ này thắt đèn không ai ra vào. Cả ba ngồi chết chân, Hùng đứng bật dậy, trái đã mở cửa không có ai. Nhưng đôi giày da cậu mua đang nằm lộn xộn giữa sàn, rồi cậu nhớ rõ đã đặt sát gầm giường. Ta không để nó ở đó. Hùng thì thào. Lan cảm giác thấy đầu của mình trở nên nóng rát. Cô chạy vào nhà tắm, khi gội đầu xong nhìn lên gương. Trên gương mở hơi nước có vết chảy, từng đường kéo dài như có ai đó vừa chải tóc trên kính. Linh run rẩy không dám vào trong phòng tắm, có lấy điện thoại định nhắn tin cho người bạn từng đi chùa. Nhưng lúc mở màn hình thì thấy ảnh đại diện của mình đang nhắm mắt. Miệng là một nụ cười nhẹ khắc hẳn hình gấp. Đêm đầu tiên sau khi nhặt đồ cả ba đều không ngủ được. Gió thổi qua khe cửa dù đã đóng. Căn phòng thoang thoảng mùi bùn đất ẩm. Tiếng bước chân lại vang lên lúc 3 giờ sáng, nhưng lần này là trên trần nhà. Đêm đầu tiên sau khi nhặt những món đồ kỳ lạ, cả ba Lan, Hùng và Linh đều trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Căn phòng tối đen chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ góc bàn học. Nhưng thứ ánh sáng ấy không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo như có người đang đứng khuất đầu đó dõi theo. Gió thổi qua khe cửa sổ, họ đã đóng kỹ cái chốt, còn rõ tiếng cạch khi khóa lại. Tuy nhiên từng luồng gió vẫn luồn qua được, như thể căn phòng đang thở, thở chậm đều đặn theo nhịp khác với nhịp của bất cứ ai trong ba người. Mùi bùn đất ẩm len vào trong không khí, ban đầu chỉ thoang thoảng, sau đó thì nóng dần như có thứ gì đó vừa được kéo lên từ dưới ao sâu. Lan trở mình mồ hôi lạnh túa ra, dù không khí trong phòng vẫn còn đang se lạnh. Gần 3 giờ sáng một tiếng động vang lên. Lúc đầu cả ba tưởng là tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng rồi họ nhận ra không phải trên sàn nhà mà là trên trần nhà. Từng tiếng cạch cạch soạt soạt như thể ai đó đang đi chân trần, chậm rãi kéo lê một thứ gì đó. Linh nín thở hồng lặng người, Lan siết chặt chiếc chân đang run bần bật trong tay. Không ai dám cử động, các căn phòng như là bị đông cứng, chỉ có tiếng bước chân kia đang tiến dần về phía của họ, dừng lại phía trên đầu. Một tiếng bùm rất nhỏ như ai đó vừa thả vật gì đó xuống sàn, nhưng khi cả ba căng mắt nhìn chẳng có gì, chỉ là một bóng tối dày hơn ở một góc phòng nơi chiếc lược của Lan vẫn nằm, giờ đã ướt nhẹp dù không hề dính nước. Cả ba đứa không ngủ được, lần mò quyển sách ra đọc một cách số 8 là huýt sáo 3 giờ sáng. Bây giờ cũng gần 3 giờ, thật là trùng hợp. Trời bất chợt chuyển gió lạnh, ký túc xá bắt đầu lặng như đá tạc. Cả dãy tầng 4 chỉ còn vài phòng sáng đèn. Phòng của ba người Hùng, Linh và Lan cảm giác lạnh không chỉ đến từ gió mùa mà còn từ thứ gì đó không thể gọi tên. Lúc kim đồng hồ và kim phút chồng nhau tại con số 3, Hãy đứng ở nơi có cửa sổ, quay mặt ra ngoài và huýt sáo 3 lần. Nếu bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo thì đừng trả lời. Nếu không vang lại thì hãy tiếp tục nhìn ra bóng đêm. Nếu thêm một người đứng từ xa không được gọi tên, không được hỏi. Nếu bóng đó tiến lại, phải nhắm mắt cho tới khi nghe tiếng tạch rồi quay lại không nhìn lại. Chú thích viết tay được nét mực đỏ tươi. Người từng huýt sáo một mình giờ không còn nghe được tiếng nói của chính mình. Đừng chơi nữa, Lan thì thào. Tao sợ rồi. Hãy thử xem tao làm không sao đâu, Hùng nói như người đang lên cơn sốt, nhưng ánh mắt có gì đó không giống Hùng thường ngày. Linh do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô không biết vì sao mình đồng ý. Có gì đó như là lực hút bắt họ tiếp tục. 2:59, Hùng đứng sát cửa sổ nhìn ra khoảng sân trường mờ sương, gió rít kéo theo lá rụng xào xạc. 3 giờ đúng, không tiếng văng lại không có gì cả. Nhưng khoảng 10 giây sau, từ cuối sân trường sau gốc cây bằng chuỗi đá một bóng người hiện ra. Không rõ là nam hay nữ nhưng cao, gầy, đứng im như tượng. Cả bà đứng chết lặng. Đừng gọi, Lan hét lên nhưng giọng như nghẹn lại. Bóng người không cử động rồi bắt đầu tiến lại gần, từng bước rất chậm, gió lặng xào xạc. Không còn tiếng mưa, tiếng đồng hồ tí tách, chỉ còn tiếng dép lê trên nền xi măng sột soạt. Nhắm mắt đi, Linh hét lên. Họ nắm chặt mắt tay bấu linh nhau. Trong bóng tối của bí mắt, họ nghe tiếng người đó đi tới gần sát cửa sổ rồi dừng lại, gần đến mức có thể nghe tí tiếng hơi thở khe khẽ. Tiếng như ai đó búng tay vào cạnh tai. Mọi thứ trở về bình thường, họ mở mắt, bóng người đã biến mất. Ngoài sân không có ai, mưa lại rơi, đồng hồ lại kêu, tất cả như là chưa từng có gì đó xảy ra. Thế nhưng một chuyện khác đã bắt đầu. Từ sau đêm đó, Hùng không nói chuyện gì nữa. Không phải là cậu không muốn mà là không phát ra tiếng, miệng vẫn mấp máy và thở, vẫn hét nhưng không âm thanh nào được phát ra. Linh hoảng hốt đưa cậu đi khám, bác sĩ nói không tổn thương dây thanh, không viêm họng, thấy gì đó bất thường, có lẽ là do stress tâm lý, họ nói. Nhưng Linh biết, Lan biết đó không phải là stress mà là mất đi một thứ gì đó rồi. Còn Hùng, trong đêm Hùng vẫn mỉm cười, nhẹ như là khi nhìn ra cửa sổ. Hùng mất giọng đã 4 ngày, cậu không còn cười đùa, không còn than đói mỗi sáng mà chỉ ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn sổ nhỏ lâu lâu viết vài dòng rồi lại gạch đi. Lại không dám nhìn Hùng lâu. Có lúc cô thấy trong mắt của Hùng như là mờ đục, như bị một lớp bụi vô hình phủ lên. Linh đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc toát cả mồ hôi, thậm chí nghe tiếng ai đó gõ lên vách kính cửa sổ phòng. Ba người bây giờ không còn nhắc đến quyển sách nhưng nó vẫn nằm đó, trên bàn mở sẵn trang như là tự động. Chỉ hôm ấy trời đổ mưa rào, gió mạnh làm bật tung một cánh cửa sổ của ký túc, khiến một chiếc chành cũ từ trên tầng rơi xuống văng vào cửa phòng của họ. Đây là một bức tranh vẽ bằng mực nâu đỏ, chất liệu giấy cũ sờn như đã từ lâu. Bức tranh chỉ có một người vóc dáng nhỏ, đeo mũ rộng vành đứng giữa khung ảnh lờ mờ như sân đình hoặc nghĩa địa cũ. Nhưng đặc biệt nhất là người trong tranh không có mắt. Không là hốc trống mà là vùng mờ như bị lau nhòe đi mọi đường nét. Chỉ phần mắt bị xóa khỏi hiện thực. Ai mà treo thứ này nhỉ? Linh khẽ hỏi nhưng không ai trả lời. Lan có lẽ mệt mỏi và ngờ vực xen lẫn tò mò, treo tạm bức tranh lên tường đầu giường. Tới đó cuốn sách mở ra như một phản ứng dây chuyền không thể tránh. Gạch thứ 9 treo bức tranh người không mắt. Hãy treo một bức tranh người không mắt trong phòng, tốt nhất là gần nơi bạn ngủ. Không nên hỏi tranh từ đâu đến, ai vẽ, hoặc lý do người đó không có mắt. Sau đêm treo, nếu trong mơ thấy có người đứng cạnh giường, hãy giả vờ ngủ. Nếu bạn mở mắt, họ sẽ mượn mắt bạn để nhìn thế giới. Chú thích tay nét đậm hơi nghiêng. Ngày đầu tiên treo tranh từng thức giấc và phát hiện mình đang nhìn thấy chính mình từ trên trần nhà. Thôi gỡ ra đi, tao thấy ghê lắm. Để ra kia mai đem trả, giờ tao cũng lười. Là nói khi đêm xuống. Mày treo thì để đó đi, tao mệt lắm rồi. Linh nằm nghiêng nói vọng ra. Hồng vẫn ngồi bên cửa sổ không nói gì, chỉ viết viết rồi lại gạch. Trời dần về khuya, Lan ngủ trước, Linh vẫn trần trọc. Lúc đồng hồ điểm 3:03, Linh bỗng mở mắt, cô không thể cử động như bị bóng đè. Ánh đèn ngủ hắt bóng bức tranh trên trần nhà, và từ trong tranh có cái gì đó đang dần nhô ra. Không phải tay phải chân mà là một cái đầu thò dần khỏi mép khung vẽ. Cái đầu đó ngẩng lên không mắt mũi, chỉ có một khoảng trống ở giữa mặt, và nó đang dò tìm gì đó trong phòng. Linh không dám thở rồi như thể nhận ra. Cái bóng trong tranh hướng mặt về Linh chậm chậm và nghiêng đầu. Không có mắt, nhưng Linh biết nó đang nhìn mình. Khi cô mở mắt tìm chút nữa, cô thấy chính mình đang nhìn từ trên trần nhà xuống, mắt mở to bất động. Sáng hôm sau, Linh kể lại giấc mơ, Lan thẫn thờ. Đêm qua, ta cũng mơ có người trèo xuống từ trần, lật ngược đi bằng bốn chân như nhịn. Hồng chỉ đưa cuốn sổ cho hai người xem. Đừng để nó tìm đủ đôi mắt. Khi nó có đủ hai mắt, nó sẽ trở thành một người thật. Và lúc đó đứa mất mắt đầu tiên là người gần tranh nhất. Họ nhìn lên bức tranh, giờ đây có một con mắt, một bên vẽ bằng mực đen, vừa mới xuất hiện màu còn ướt. Họ không còn là những sinh viên vui vẻ của mấy tuần trước nữa. Hồng mất tiếng ngày càng xanh xao, luôn ngồi sát cửa sổ và viết. Linh lặng lẽ giật mình giữa đêm, từng đợt bóng đè dày đặc. Lần hay quên tóc rụng nhiều, hồi sáng dậy đều thấy dấu bàn tay mờ mờ in trên cổ hoặc cánh tay. Quyển sách không còn là trò chơi, nó đã trở thành bản đồ dẫn đến thứ gì đó đang chờ đợi họ ở cuối con đường. Họ đã tự ném nó đi, nhưng sáng hôm sau vẫn thấy nó nằm ngay ngắn trên bàn đã mở sẵn trang cuối và nghiện lên dòng chữ. Cách thứ 10 gọi hồn phản chiếu. Làm trong phòng có gương, ban đêm chỉ thắp một nến. Người ta ngồi đối diện gương, hai người còn lại đứng sau cầm tay nhau tạo thành vòng khép. Nhắm mắt gọi 3 lần tên của người muốn biết ai đang theo họ. Gương sau phản chiếu hồn đang hiện diện, nhưng bạn không thể chọn ai là người phản chiếu. Chú thích rất mờ, nét ngoằn ngoèo như là tay run. Phản chiếu có thể là tương lai, cũng có thể là thứ đã thấy chỗ bạn rồi mà bạn không biết. Họ nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt nhau một điều không còn đường lui. Đêm đó trời không mưa nhưng lạnh như đầu đông, cả ký túc như chết lặng. Linh lấy chiếc gương lớn mới mua đặt sắt góc tủ quần áo đặt lên bàn, cắm nến đóng kín rèm. Họ ngồi xuống. Gọi đi. Hồng viết vào sổ đầy qua. Gọi ai? Gọi xem ai đang theo tụi mình đó. Cô nhắm mắt thở sâu, cảm giác như trong phòng có hơi thở của người thứ tư. Gió thổi nhẹ lửa nến nghiêng về phía gương. À, ai đang theo tụi tao? Một tiếng nổ nhỏ nến thất vụt, không ai dám mở mắt. Không khí trong phòng nặng nề đến mức tai ù đi. Rồi có tiếng ai đó thì thầm rất sát tai Lan. Đừng mở mắt, mày không còn là mày nữa đâu. Lan bật dậy, cô mở mắt. Trước gương không có Linh, Hồng chỉ có Lan đang đứng nhìn chính mình, nhưng không cử động. Bóng trong gương cười một nụ cười méo mó và lạnh toát. Sau lưng cô tiếng bước chân vang lên không đều, như có ai đó đi chần chần. Lan quay lại ngã ngửa. Trên trần nhà ngay bóng người đang bò ngược. Một có gương mặt Linh, một vóc dáng của Hùng, nhưng mắt trống giống đen sì như bị hút sạch. Sáng hôm sau, cửa phòng họ bị mở tung. Ngày quản lý liên kiểm tra vì cả ba không trả lời tin nhắn, không có tín hiệu sinh hoạt. Phòng chống đồ đạc vẫn nguyên, chỉ có gương vỡ. Chiếc sổ tay của Hùng để lại một dòng cuối. Chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều và rồi không còn thấy gì nữa. Ghi chú cuối trang sách trắng sau cùng. Khi bạn tìm cách nhìn thấy thế giới bên kia, nó cũng bắt đầu nhìn lại bạn. Cuốn sách sẽ tìm người tiếp theo. Sau lần cuối cùng thực hiện cách thứ 10 gọi hồn phản chiếu, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Họ không còn là ba người trẻ tò mò trước một trò chơi kỳ lạ, mà là ba kẻ sống sót sau khi nhìn thấy thứ mà lẽ ra không nên thấy. Cuộc sống sau đó không còn bình thường. Hồn không chỉ mất giọng mà giờ đây bắt đầu mất trí nhớ. Có hôm cậu tỉnh dậy giữa trưa, không biết mình là ai. Có hôm đi giữa sân trường, ánh nắng rọi thẳng vào mắt, nhưng Hùng chỉ thấy một màu tro đen như thế giới xung quanh đang cháy dở. Làn liên tục bị bóng đè mỗi đêm nặng hơn. Cả Hùng cuống hết đến giữa đêm. Mặt nó trong cổ tao, nó đang mượn mắt tao nhìn. Cô được đưa đi khám thần kinh, bác sĩ bảo rối loạn giấc ngủ. Linh là người duy nhất còn tỉnh táo, nhưng bắt đầu đi chùa tìm bùa xin thầy. Cô không tin vào thần Phật như trước. Cô tin vào sợ hãi, vào việc mình đã đụng đến thứ mình không hiểu. Ba người ba hướng nhưng điểm chung là đều bị ám, đều cảm thấy bóng ma vây quanh. Tin vào tâm linh nhưng tin sai một người bạn cùng lớp của Linh giới thiệu, một bà đồng cao tay ở trong mé rừng. Bà ta không xem thẻ, không xem bài, chỉ nhìn là biết ai có vong theo. Cả ba cùng đến không ai phản đối, đến lúc này họ không còn gì để mất. Ngôi nhà của bà đồng nằm sát bìa rừng, mái ngói rêu phong, cửa gỗ đã mục. Bà ta tiếp họ trong gian chính, khấn lầm rầm rồi nhìn thẳng vào mắt cửa Hùng. Trong thằng này không còn hồn thật nữa, hồn nó giờ chỉ đứng nhìn từ xa. Linh dùng mình, Lan bắt đầu khóc. Bà đồng đưa cho họ ba lá bùa, một hũ rượu ngâm dưới cây đỏ, một đỉnh nhân bằng giấy. Mang về cho bùa lên trán, rắc rượu quanh phòng đốt đỉnh nhân vào giờ dần. Vòng sẽ ra không ra thì cũng không vào thêm. Cả ba tin tin tuyệt đối vì họ cần tin vào một ai đó mạnh hơn họ, hiểu bóng tối hơn họ. Sai lầm bắt đầu từ niềm tin mù quáng từ hôm ấy đúng giờ dần. Họ làm theo lời của bà đồng. Họ đốt đỉnh nhân, khói cay sộc lên. Đúng lúc đó Hùng, người không nói được, bỗng nhiên bật cười khinh khách. Giọng của cậu vang lên rõ ràng, cao mà không phải là giọng của Hùng. Linh run rẩy cầm điện thoại định quay lại, nhưng màn hình tối đen, máy quay không hoạt động. Làn ngã vật xuống, tay cầu quạng như cố túm lấy thứ gì đó đang kéo chân cô khỏi mặt đất. Bức tường nên họ đốt đỉnh nhân bắt đầu rạn nứt, từng chữ trong cuốn sách kiện lên lờ mờ, không phải bằng mực mà là bằng máu. 10 cách chỉ là khởi đầu, mắt đã mở thì không thể nhắm lại, hỏi sai trả giá bằng trí nhớ, bằng giọng nói, đôi mắt. Đêm ấy có một hồn đã được gọi đến nhưng không phải là vong. Thứ đang chờ đợi bọn họ, gọi đúng nghi thức sai. Họ tin vào bùa, tin vào đốt đỉnh nhân nhưng quên mất thứ họ gọi suốt 10 lần không phải là vong, mà là thứ đã lớn dần qua từng trò chơi, cái nhìn từng giấc mơ. Và nó không cần ai gọi nữa, nó đã có tên, có hình và có lối đi. Hồng tỉnh dậy sáng hôm sau nhưng không nhớ ai là Linh, ai là Lan, cậu tự xưng tên là khắc hỏi đang ở đâu. Lan thì không dám soi gừng nữa, vì mỗi lần soi cô lại thấy mình đang mỉm cười, nhưng mình thì không hề cười. Lặng lẽ mang cuốn sách đi đốt, nhưng cho tàn xong cô mở túi ra, vẫn thấy cuốn sách nguyên vẹn, nằm ngay ngắn mà sẵn ở trang trắng. Sẽ có người tiếp theo thôi, không ai thoát 10 cách cả, chỉ là nghĩ mình đã dừng lại. Họ tìm đến quán cô Hương để hỏi tìm cách, vì nghĩ cô là người hiểu rõ. Thế nhưng mà điều kỳ lạ là cô ấy đột ngột chết được gần một tuần. Sau đêm làm lễ theo lời của bà đồng, Linh Hồng Lan dường như trở lại bình thường. Không còn bóng đè và còn tiếng cười ma quái lúc 3 giờ sáng, không còn cưng mặn tự hiện mặt cười nữa. Họ thở phào tường thoát. Linh dọn phòng sạch sẽ, quét mạng nhện, mang hết những tấm bùa đi đốt. Làn bùa cây phong thủy đặt ở trong phòng, Hồng bắt đầu nói được lại, dù khàn khàn như vọng từ giếng sâu. Họ không đụng đến cuốn sách đó nữa. Linh gói nó vào ba lớp ly nông, dán kín lại bằng băng keo rồi nhét vào trong ngăn tủ dưới cùng, xếp quần áo lên trên. Nhưng cái chết không bao giờ gõ cửa một cách rõ ràng. Sáng hôm đó trường làm lễ tưởng niệm cho ba sinh viên tử nạn trong vụ cháy phòng ký túc. Linh Lan Hùng ngồi ở trong phòng, nghe tiếng chuông báo động từ loa ký túc mà không hiểu vì sao người ta cứ nhắc đến tên của mình. Ta vẫn sống mà, Linh thì thầm. Lan bấy giờ bật cười, nhưng tiếng cười vang vọng và lạ lẫm. vang vọng như trong vỏ chai. Hồng bấy giờ cầm ly nước uống, nhưng mà nước không chảy vào trong cổ mà chỉ rơi xuống sàn ướt, nhưng không có cảm giác. Họ nhìn nhau. Trong gương không có ai cả. Ba người bàng hoàng chạy xuống sân, nhưng mà hành lang ký túc trống rỗng, sân trường vắng lặng, lá rơi không tiếng. Mọi người đi ngang qua không ai nhìn họ, không ai nghe tiếng họ gọi. Ở trên cửa phòng có dán tấm khăn trắng và tờ cáo phó. Ba sinh viên bị bỏng nặng do cháy dây điện giò lửa, mất lúc 3 giờ sáng. Không ai thoát kịp vì cửa bị kẹt khi phát hiện cả ba không còn nhân dạng rõ. Linh quỳ xuống lăn gào lên. Hùng chỉ đứng im mắt mở to. Tụi mình chết rồi sao? Không ai trả lời, chỉ có tiếng sột soạt từ trong phòng. Cuốn sách tự trượt ra khỏi tủ, tự mở ra rồi sau đó bốc cháy. Lửa bùng lên không khói, chẳng gió chữ trong sách xoáy lại, hóa thành dòng chữ cuối cùng. Người chơi đã hoàn tất 10 cách, cánh cửa đóng lại. Nhưng sẽ luôn có người mở tiếp, ký ức các ngươi sẽ là mồi lửa cho trò chơi kế tiếp. Cuốn sách cháy đến khi mất hút, không còn dấu tích như chưa từng tồn tại, như ba người họ chưa từng sống ở đây. Khoa là người ở căn phòng sau khi ba sinh viên đó mất. Anh không tin ma quỷ, nó là dân khoa học vật liệu. Thế nhưng trong ngăn tủ ở dưới cùng, nó thấy có một vết cháy nhỏ, hình chữ nhật như cái bóng còn sót lại của cuốn sách. Đêm đầu tiên ở lại, cậu mơ thấy ba người đứng ở cuối giường mặt không rõ nét. Và sáng hôm sau thì trên bàn học của mình có một cuốn sổ màu đen không bìa, chỉ có một dòng chữ: bạn có muốn biết cách thứ nhất không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.